Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2536, Hoang cổ địa giao. Ngoại giới tiên nữ sơn trên lưng, khoảng cách Lam Phong truy kích bát kỳ đại xà biến mất đã qua 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong, tiên nữ sơn thượng du khách toàn bộ đều bị sơ tán. Địa phương đội cứu hỏa cùng cảnh sát toàn bộ đều đến sự cố phát sinh hiện trường. Đồng thời tiến hành đại diện tích lục soát núi tìm kiếm lấy Lam Phong cùng bát kỳ đại xà tung tích. Đồng thời còn có đại lượng phòng cháy nhân viên cùng công an cảnh sát đối sụp đổ tiên nữ động tiến. Hành khai quật, đem đống kia tích như núi đỉnh núi cho rời đi đến. Chỉ bất quá bởi vì Lam Phong bọn họ chiến đấu quá mức hung mãnh. Bàng đại tiên nữ động sụp đổ muốn đem chọn cái hiện trường thanh lý đi ra không thể nghi ngờ là một cái to lớn công trình cùng khiêu chiến. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người ngơ ngác ngồi tại sự cố phát sinh hiện trường. Nhìn lấy cái kia thiêu đốt lửa trại. Nhìn qua phía trước đống kia tích như núi đá đầu cùng ngay tại vận chuyển người đá nhóm. Các nàng trong thần sắc đều là tràn ngập lo âu và ẩn tàng sâu đậm bi thương. Đã qua 3 ngày thời gian, còn không có Lam Phong bất cứ tin tức gì. Đánh hắn điện thoại di động cũng đều toàn bộ liên lạc không được. Đây không thể nghi ngờ là để đến trong lòng các nàng bất an. Tại 3 ngày nay bên trong, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là một tấc cũng không rời địa thủ tại chỗ này. Cho dù là nơi này ban đêm tràn đầy cực kỳ nguy hiểm cùng lạnh lẽo. Công tác nhân viên nhiều lần khuyên giải các nàng cũng không chịu rời đi. 3 ngày thời gian xuống tới. Hai người các nàng nhìn qua gầy một vòng lớn. Mỹ lệ mắt to bốn phía càng là phủ đầy mắt quầng thâm. Thế nhưng là các nàng lại không có chút nào quan tâm. Mau nhìn, nơi này thạch đầu thanh lý mở. Xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Ngay tại lúc này, tiếng vui mừng âm từ phía trước ngay tại thanh lý hiện trường công tác nhân viên trong miệng. Truyền ra, bá bá bá, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là liền vội vàng đứng dậy hướng về hiện trường chạy tới. Xem xét, quả nhiên, tại mời rời đi hiện trường hiện ra một cái bán kính có chừng mấy mét to lớn hang lớn. Mà lại cái hang lớn này sâu xuống lòng đất. Cho dù là tất cả mọi người dùng đèn pin dò xét chiếu cũng đều nhìn không thấy đáy. Lam Phong có thể hay không tại cái này đáy động. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi đang chỉ huy hiện trường người phụ trách trên thân. Nghi ngờ mở miệng, có loại khả năng này. Thanh Nhã tiểu thư cùng Tranh tiểu thư không dùng lo lắng quá mức cùng gấp. Ta đã khiến người ta đi lấy máy móc đối với địa động tiến hành dò xét. Ta hoài nghi địa động này có thể là cái kia bát kỳ đại xà sao huyệt. Nghe được Tranh Tiểu Hàm, cùng Nhược Thanh Nhã tra hỏi. Người phụ trách thì là trầm giọng mở miệng nói. Rầm rầm rầm, ngay tại lúc này, ngột ngạt thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cả vùng tại thời khắc này dường như đều đang run rẩy. Làm cho hiện trường mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngưng trọng thanh âm thì là theo người phụ trách trong miệng truyền ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, tựa như là động đất. Không đúng, giống như chỉ có chúng ta chỗ phiến khu vực này đang chấn động. Đội trưởng, năng lượng dụng cụ dò xét kiểm tra cùng thăm dò sinh mệnh dụng cụ đồng thời dò xét đến trong lòng. Đất có một cỗ tràn ngập nồng đậm sinh mệnh thể trinh không biết đồ vật chính mang theo cuồng bão. Cùng cực dồi dào năng lượng theo lòng đất xông ra. Theo năng lượng lượng cấp đến phán đoán. Có thể là đầu kia bát kỳ đại xà. Nghe được người phụ trách lời nói. Phụ trách hiện trường kiểm tra công tác nhân viên nhìn lấy màn ảnh máy vi tính nhanh chóng mở. Miệng, nghe vậy, người phụ trách sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay sau đó chính là nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Nhanh. Thông chi một chút đi tất cả phòng cháy nhân viên cùng công tác nhân viên cấp tốc rút lui rời hiện. Trường, vũ trang nhân viên bảo trì cảnh giới. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau đó người phụ trách lại xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Trên thân, liền vội cung kính địa mở miệng. Tranh tiểu thư, Thanh Nhã tiểu thư, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi mau theo ta rút lui đến một bên. Theo người phụ trách lời nói rơi xuống. Hắn chính là nhanh chóng mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người rút lui rời hiện. Trường, ở phía xa xa xa xem trường. Bá bá bá, cùng lúc đó, đại lượng vũ trang nhân viên đem trang bị hiệu suất cao năng lượng vũ khí cùng đại pháo đều nhắm. Ngay sự cố hiện trường. Ngao, tại mọi người cái kia cực độ khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tiếng tràn ngập vô tận cuồng dã cùng hung lệ mãnh thú tiếng gầm gừ thì là theo cái kia địa động. Bên trong truyền ra, thanh âm chói tai có lấy mạnh đại sát thương lực, làm cho rất nhiều người có thể nói là đau đầu vạn phần. Khắp nơi run rẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Phụ trách kiểm trắc nhân viên nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính hiện ra số liệu sắc mặt có thể nói là một mảnh trắng bệch. Theo cái kia thần bí không biết sinh vật không ngừng mà theo lòng đất xông ra tới gần trên màn ảnh. Máy vi tính đã có thể cho thấy nó bộ dáng hình thức ban đầu. Đó là một đầu có chừng 100 trượng to lớn cự mãng hoặc là giao long. Nó lao ra tốc độ đã đạt tới trọn vẹn 600.000 mét mỗi giờ. Có năng lượng đạt tới 500.000 tấn. Tương đương với một cái tiểu hình đạn hạt nhân năng lượng cùng uy lực. Đáng chết. Đây là một đầu trọn vẹn 500.000 tấn hung thú. Làm người phụ trách nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính liên tiếp số liệu biểu hiện lúc. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng nhịn không được phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng mắng. Nó muốn đi ra. Toàn viên chuẩn bị. Công kích. Nháy mắt sau đó. Người phụ trách đại thủ bỗng nhiên vung lên. Trong miệng phát ra mang theo nồng đậm sát ý tiếng gầm gừ tới. Đông đông đông. Dầm dầm dầm, cộc cộc cộc, theo người phụ trách lời nói rơi xuống. To lớn nã pháo âm thanh cùng hòa tiễn phát xạ thanh âm cùng súng máy hạng nặng bắn phá thanh âm tại thời khắc này cùng nhau vang lên. Vô tận viên đạn cùng hỏa lực mang theo hung mãnh sát ý hướng về địa động cửa động đánh giết mà đi. Giống, đinh tai nhức óc hung thú tiếng gầm gừ theo cửa động truyền ra. Tại viên đạn cùng hỏa lực tiến đến nháy mắt. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đầu có chừng 100 trượng to lớn. Toàn thân bị màu nâu xám lân giáp bao trùm. Mọc ra 7 con móng vuốt dao long bỗng dưng theo địa động bên trong bay nhảy ra. Vừa vặn cùng chiến đấu nhân viên chỗ bắn ra đến tên lửa. Hỏa lực cùng viên đạn các loại chạm vào nhau cùng một chỗ. Đông, cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Một đóa bán kính có chừng vài trăm mét bàng cây nấm lớn vân tại thiên danh giới phía trên nở rộ. Đem trọn cái đêm tối đều cho chiếu sáng. Nổ tung sinh ra khủng bố năng lượng càng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đem bốn phía cây cối cho chặn ngang cắt đứt. Một số cách khá gần võ cảnh đều bị lực lượng đáng sợ chấn động phải bay rớt ra ngoài. Thương vong không ít. Cho dù là mỗi một người bọn hắn đều là chọn lựa ra võ giả tinh anh. Hiển nhiên, vừa mới cái kia một chút bọn họ công kích hoàn toàn đánh trúng mục tiêu. Thế nào? Hiện trường người phụ trách xoay đầu lại nhìn về phía phụ trách kiểm trắc màn ảnh máy vi tính. Trầm giọng mở miệng nói. Cái kia sinh vật sinh mệnh thể trinh cùng có năng lượng chính đang nhanh chóng suy yếu cùng hạ. Xuống, chúng ta công kích hoàn toàn trúng đích. Kiểm trắc nhân viên nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính mặt. Hiện ra một hệ liệt số liệu. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Nghe vậy, hiện trường người phụ trách cả người có thể nói là thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngay tại lúc này, kiểm trắc nhân viên cái kia ngưng trọng vội vàng thanh âm tại thời khắc này lại là đột nhiên vang. Lên, không tốt, cái kia sinh vật sinh mệnh thể trinh cùng có năng lượng không biết nguyên nhân gì đột nhiên tại. Điên cuồng bạo tăng, hiện trường người phụ trách sắc mặt cũng là tại thời khắc này trong lúc đó. Kịch biến, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia mây hình nấm. Một cái giống như rắn giống như long to lớn đầu to tại thời khắc này chậm chậm địa theo mây hình. Nấm bên trong giò ra đến, hình thoi trong hai mắt lóe ra trướng mắt vô cùng hung quang. Một cỗ cuồng bạo hung lệ khí tức thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Đây là một đầu trong lòng đất tuôn ra trong nước ẩn núp ngủ say mấy trăm năm lâu cự mãng. Theo linh khí khôi phục thiên địa dị biến, nó đã triệt để hoàn thành thuế biến, trở thành một đầu có thể phi thiên độn địa hoang cổ địa giao. Nó là bị Lam Phong lúc trước truy kích bát kỳ đại xà động tĩnh to lớn cho bừng tỉnh. Sau đó lại bởi vì tuôn ra trong nước Long Cung đã phát sinh kịch biến, làm đến toàn bộ tuôn ra nước sông phát sinh dị biến. Nó không cách nào lại trong lòng đất tiếp tục chờ đợi, cho nên mới từ lòng đất tuôn ra trong nước bay nhảy ra. Chỉ là, nó không nghĩ tới chính mình vừa xuất thế thì bị những thứ này hèn mọn nhân loại đả kích. Cái này khiến cho nó càng địa phẫn nộ, đồng thời cũng càng địa hưng phấn. Bởi vì nó đã mấy trăm năm không có nếm đến giống nhân loại dạng này mỹ thực. Mới vừa từ lòng đất xuất quan liền có thể bao bữa ăn một trận. Đây đối với hoang cổ địa giao tới nói không thể nghi ngờ là rất không tệ. Oanh xùy, nó nhẹ nôn một ngụm trọc khí. Đại lượng hàn khí thì là theo nó trong lỗ mũi dâng lên mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Nhấc lên một cỗ thấu xương gió lạnh. Làm cho hiện trường mọi người đều là không khỏi đánh rùng mình một cái. Bọn họ không nghĩ tới vừa mới công kích vậy mà đều không để cho cái này đáng chết quái vật chết đi. Thậm chí còn lông tóc không thương. Đáng chết, tất cả mọi người chuẩn bị khởi xướng vòng tiếp theo công kích. Khai hỏa, nhìn lấy cái kia xoay quanh tại mây hình nấm bên trong hoang cổ địa giao. Hiện trường người phụ trách sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đông đông đông, rầm rầm rầm, cộc cộc cộc, nháy mắt sau đó, vô tận đạn hỏa tiễn, bọc thép đạn, cao bạo nứt đạn pháo tại thời khắc này lần nữa phát xạ mà ra. Hướng về hoang cổ địa giao đánh giết mà đi. Giống, hoang cổ địa giao trong mắt hung quang lấp lóe. Nó cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, theo mây hình nấm chi bên trong lao ra. Hướng về phía dưới đám người đánh tới. Hoàn toàn không có đem những cái kia đạn pháo cho để vào mắt. Rầm rầm rầm, đạn pháo, bọc thép đạn đánh vào nó trên thân tuy nhiên căn bản cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng lại làm cho nó thống khổ vạn phần. Hùng mãnh thế sông càng là biến chậm không ít. Ngao, một tiếng bị đau tiếng kêu rên theo hoang cổ địa giao trong miệng truyền ra. Nó thân hình khổng lồ bỗng nhiên hất lên. Hóa thành một đầu dài đến dài trăm trượng roi hướng về phía dưới vũ trang nhân viên cùng xe bọc thép. Đạn pháo xe quét tới. Đem rất nhiều vũ trang nhân viên đều cho quất nát thành làm thịt nhão. Thậm chí rất nhiều xe bọc thép cùng đạn pháo xe đều bị lúc trước quất đến nổ tung lên. Có thể nói là cường đại mà lại cực kỳ hung hãn. Cái này cường thịnh tư thái làm cho hiện trường mọi người đều là không khỏi đánh run một cái. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Tiếp tục phát động công kích. Thêm long pháo chuẩn bị khóa chặt mục tiêu. Khởi xướng chí mạng công kích. Thấy thế, hiện trường người phụ trách sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hắn biến sắc, nắm chặt quyền đầu, cầm lấy bộ đàm giận dữ hét. Oanh xùy, thế mà hắn còn chưa dứt lời âm. To lớn hoang cổ địa giao lại là bỗng nhiên xoay đầu lại đem ánh mắt khóa chặt nó. Ngay sau đó cái đuôi lớn hất lên, thân hình khổng lồ quỷ dị du động, như thiểm điện mà đối với người phụ trách vọt tới. Tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là đem hiện trường người phụ trách tính cả toàn bộ đài chỉ huy cùng dụng cụ đo lường đều cho. Triệt để chìm ngập, két két, đùng đùng, sao không dứt, cô, đem chọn cái đài chỉ huy chìm ngập. Hoang cổ địa giao cao ngẩng đầu miệng không ngừng mà nhai nuốt lấy. Xương vỡ vụn nhấm nuốt âm thanh không ngừng mà theo trong miệng nó truyền ra. Máu tươi càng là theo nó miệng không ngừng mà chảy xuôi xuống. Đỏ tươi huyết dịch đem trọn cái đài chỉ huy đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Gia hỏa này vậy mà có lấy linh trí. Hiểu được bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Đội trưởng, tần đội, công kích, vì tần đội báo thù. Tình cảnh này rơi vào rất nhiều võ cảnh chiến sĩ nhóm trong mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Trong miệng phát ra bi thương hò hét. Nháy mắt sau đó, vô tận viên đạn hỏa lực điên cuồng địa gào thét. Đem chọn cái hoang cổ địa giao nuốt mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.